Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, chương 233, thăm dò. Tống Siêu cùng Logan cảm tình rất tốt, tự nhiên không thèm để ý hắn vẻ mặt, đưa tay ra tiếp nhận từ dưới lầu bay lên xì gà hộp. Ném ra mấy cây cho Logan, Frank mấy cái hút thuốc người, chính mình cũng thiêu đốt một cái đánh lên. Nói đến, Tống Siêu đời trước cũng coi như có nghiện thuốc lá người. Đến đời này, cũng như cũ không nhịn được thỉnh thoảng muốn đánh rễ. Cái, boss, ta không hiểu ngươi đem chúng ta cũng gọi đến ý tứ. Người ngoài hành tinh, ta nhớ rằng boss ngươi đã nói, căn bản sẽ không lưu ý bọn họ. Coi như người ngoài hành tinh tấn công, cũng là từ Stark tập đoàn bắt đầu. Ta có thể không nghĩ rằng chúng ta Umbrella cứu bọn họ. Nghe xong tin tức sau, Ivan bác sĩ chủ động cái thứ nhất mở miệng. Đúng, ta không thèm để ý người ngoài hành tinh. Ta cũng không thèm để ý Stark tập đoàn tổn thất bao nhiêu. Tống Siêu biết Ivan chán ghét Stark gia tộc, đương nhiên sẽ không nói cái gì cứu Stark tập đoàn sự. Ta đem các ngươi đều triệu tập đến, là muốn để cho các ngươi phòng hộ trụ công ty nhà lớn, cùng với mặt sau công nhân ra thuộc khu biệt thự an toàn, cho tới chủ động đà kích người ngoài hành tinh, ta không nhớ các ngươi ra tay. Ta có kế hoạch của chính mình muốn tiến hành. Lần này, khả năng New York sẽ chết lên tới hàng ngàn, hàng vạn người. Ta muốn nhìn các ngươi một chút ở trong. Ai đồng ý kế hoạch của ta? Ai phản đối ta? Tống Siêu ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hiện trường công ty công nhân. Từng cái nhìn chằm chằm những người này vẻ mặt, nhìn những người này ở trong. Ai cùng chính mình không phải đồng lòng? Lần này nảy sinh ý nghĩ bất chợt chính là vì cái này. Người A, một khi mạnh mẽ sau, tâm tư liền hơn nhiều. Hoặc là nói thói xấu vặt phóng to. Rất nhiều thứ, khi yếu ớt có thể khoan dung. Đúng như dự đoán, Tống Siêu phía trước lời nói, mọi người vẫn là vẻ mặt bất động nghe. Chỉ là sau đoạn nói, rất nhiều người đều đổi sắc mặt. Boss, có ý gì? Chết nhiều người như vậy, tại sao không cứu bọn họ? Lên tới hàng ngàn, hàng vạn mạng người a. Này, boss, tại sao? Tống Siêu nhìn chằm chằm hiện trường tất cả mọi người, phát hiện mình người đột biến bọn tiểu đệ, mỗi người cũng khỏe, thế nhưng Punisher, Frank, Blade, Brett, Ghost Rider, Johnny, Hau tiến sĩ Banner sắc mặt đều đại biến. Có người đã không nhịn được mở miệng chất vấn lên. Mà Ivan bác sĩ cũng không phải lưu ý, còn ở thành thơi hút xì gà. Chỉ là Tống Siêu không nghĩ đến Wolverine, Logan vẻ mặt cũng không đúng lắm. Logan, người cũng phản đối ta sao? Cũng muốn cứu vớt những người bình thường kia tính mạng, chỉ vì ta cùng với Umbrella có năng lực làm được. Không có để ý những người khác chất vấn, Tống Siêu chủ động hỏi Logan. Frank là quân nhân, Brett là vampire thợ săn. Này hai mọi người xem như là ghét cái ác như kẻ thù. Johnny người bình thường một cái, sau đó mới có siêu năng lực. Đối với rất nhiều người tử vong sự tình, không thể thờ ơ không động lòng. Đặc biệt là hắn có bản lĩnh sau khi tiến sĩ Banner, người hiền lành này, Tống Siêu cũng lý giải. Vì lẽ đó mấy người này phản đối, cũng coi như ở dự liệu của chính mình bên trong. Ta sao? Nói thật, Tống, ta cũng không biết ta là phản đối vẫn là tán thành ngươi. Logan lắc đầu một cái, giật khẩu xì gà, suy nghĩ một chút nói rằng, đời ta, giết người không ít, đã tham gia mấy lần quốc gia trong lúc đó chiến tranh. Đến tiếp sau cũng từng giết không ít người bình thường. Có thể ta như vậy giết người như ngoé, ra hỏa, không tư cách phản đối ngươi. Chỉ là chúng ta hiện tại người đột biến chủng tộc tình cảnh biến. Được rồi, mà thực lực ngươi lại cường đại như vậy. Umbrella ở lãnh đạo của ngươi dưới, cũng là ẩn giấu thực lực kinh người. Ta không hiểu ngươi vì sao. Nếu như lần này thật sự dựa theo ngươi nói, phát sinh người ngoài hành tinh xâm lấn trái đất sự tình, tại sao không mượn cơ hội này, để Umbrella trở thành toàn cầu chúa cứu thế đây? Tống Siêu có cái lông bệnh, chính là đối xử người mình rất tốt, thế nhưng yêu cầu cũng nghiêm ngặt, lại như người mình, ta cái gì cũng có thể cho ngươi. Thế nhưng một khi gặp phải sự tình, ngươi không thể đứng ở ta phía đối lập. Có thể ta việc làm hoặc là cái gì là sai lầm, thế nhưng người ngoài có thể phản đối ta, người mình không thể, chỉ vì ta tốt với ngươi à. Đây chính là Tống Siêu tật xấu. Cái này cũng là tại sao đối với mấy người kia phản đối, cùng với chất vấn, không thèm để ý, mà là chủ động hỏi thăm tới Logan nguyên nhân. Lúc này Tống Siêu hút xì gà, xuyên thấu qua khói thuốc, nghe Logan lời nói, cẩn thận nhìn hắn, nghe đối phương tỉ mỉ tự thuật cái nhìn của chính mình. Chưa kịp Tống Siêu nói cái gì, Boss, New York phát sinh năng lượng khổng lồ gợn sóng. Superman âm thanh vang vọng phòng họp, có điều đã không cần nó báo cáo. Mọi người cũng đã cảm thấy chấn động, đồng thời xuyên thấu qua trong suốt pha lê vách tường, nhìn phía xa Stark tập đoàn bầu trời. Một đạo màu xanh lam cột sáng, thẳng tắp bắn về phía trên bầu trời, lại tầng khí quyển địa cầu bên trong, nổ tung ra, hình thành một đạo càng lúc càng lớn hố đen. Tất cả mọi người là siêu năng lực giả, tự nhiên nhãn lực kinh người. Lúc này nhìn thấy xuyên thấu qua hố đen, đã có rất nhiều xem ra hình thù kỳ quái tương tự người sinh vật, là một loại chưa từng thấy công cụ giao thông, đã hướng về New York hạ xuống. Xem kỳ số lượng, cuồn cuộn không ngừng, còn có một chủng loại tự cá trạch hình dãi dài quái vật, cũng là thỉnh thoảng xuất hiện mấy cái. Đây chính là người ngoài hành tinh sao? Quả nhiên đến rồi, người Chitauri, trường bộ dáng này a, có điều thật giống vũ khí của bọn họ tiên tiến a. Công cụ giao thông cũng tiên tiến. Quả nhiên là người ngoài hành tinh. Khoa học kỹ thuật so với trái đất chúng ta lợi hại. Bọn tiểu đệ nghị luận sôi nổi. Mà mấy cái thành niên người đàn ông trung niên, nhưng quay đầu nhìn Tống Siêu. Tống, chúng ta thật sự không ra tay. Chỉ nhìn sao? Vẫn là Logan chủ động hỏi. Những người này nhìn thấy đồ vật, càng là trốn không thoát đến Tống Siêu siêu cấp thị lực. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy cánh cửa không gian bên ngoài đi đến trái đất người ngoài hành tinh. Mà Tống Siêu có thể nhìn thấu cánh cửa không gian, nhìn thấy đối diện, còn có một tìm khổng lồ ngoại tinh phi thuyền. Những người ngoài hành tinh này, cùng với loại kia máy móc sinh vật, đều là từ chiếc phi thuyền kia cuồn cuộn không ngừng đi ra. Loại kia máy móc sinh vật, độ dài đều có 20-30 mét, chiếc phi thuyền kia càng là khổng lồ, dựa theo Tống Siêu nhìn ra, ít nói cũng có 1000 mét trở lên độ dài, độ rộng cũng có mấy trăm mét. Cái này cũng là lần này mục tiêu. Loại này phi thuyền vũ trụ, trái đất vẫn không có thể lực làm ra đến. Hy vọng cái gì SHIELD máy bay phản lực, đừng lôi, đó là không thể. Loại kia máy bay nhiều lắm bay đến tầng khí quyển bên ngoài. Muốn ở trong vũ trụ đi, nằm mơ đây, có thể trong điện ảnh, hau, bay tới Saka. Thế nhưng những người khác không chắc có may mắn này à. Logan, quyết định của ta không thể nghi ngờ. Nhìn Logan cùng cái khác mấy cái phản đối với mình người có máu lạnh, Tống Siêu lắc đầu một cái, gọn gàng dứt khoát từ chối. Ở ta đạt đến mục đích của ta trước, Umbrella không thể ra tay. Ta cần chính phủ Mỹ đến quỳ cầu ta. Bằng không, bọn họ sẽ chờ phóng ra đạn hạt nhân hủy diệt New York, đến tiêu diệt những người ngoài hành tinh này đi. Lúc này, thần sấm lại trái đất một bên khác. London, cùng Jane ân ái đây. Cho dù Thor có ý kiến gì, cũng chưa chắc có thể phiên Jane Foster lòng bàn tay. Jane đã bị Tống Siêu ám chỉ quá ngăn cản Thor. Hau tiến sĩ Banner, tuy rằng phản đối với mình, có điều hắn không dám ra tay. Bởi vì hắn ra tay, là địch bạn bè không phân, có thể cứu được người, còn không hắn trong lúc vô tình sát hại nhiều người. Không có này hai đại chiến lực, Avenger khẳng định không dùng được. Người đột biến chủng tộc là thủ hạ của chính mình. Duy nhất cần phải đề phòng chính là giáo sư X-Chác. Cùng với trước mắt mấy người, Blade sức chiến đấu quá yếu, có thể quên. Thế nhưng Ghost Rider thương tổn không biết đối với người ngoài hành tinh dùng tốt không. Còn có Wolverine, Logan, chỉ là các ngươi cũng không hữu dụng a. Dù sao lần này đối phương trả lại mấy cái ta dự liệu ở ngoài người a, Tống Siêu híp mắt. Nhìn chằm chằm cánh cửa không gian ở ngoài phi thuyền vũ trụ. Nhìn cái kia mấy cái không còn chính mình nằm trong dự liệu người. Trong lòng âm thầm nhắc tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.